Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 101 rời khỏi hàng rào 113. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 101 rời khỏi hàng rào 113. Trong khi ba người đang nói chuyện, tiếng ồn ào bỗng phát ra từ phía trên thị trấn. Vương Phú Quý hiếu kỳ rời khỏi học đường. Sao lại ồn thế này? Qua giây lấy, hắn cũng hiểu có chuyện xảy ra. Chỉ thấy sắc trời dần âm trầm hơn. Không trung không từ màu trắng biến thành đen mà dần trở thành một sắc vàng ố kia quá, ngay cả gió cũng nổi lên. Lưu dân trong thị trấn ôm đồ vật quý giá của mình ra đường nhìn. Có người cẩn thận vịn lều để tránh bị gió thổi ngã. Lúc này, một người chạy từ ngoài vào hô to. Núi lửa trong cảnh sơn bạo phát, phía trên cảnh sơn toàn là sương mù. Người quản lý thị trấn chừng đối phương. Sợ cái gì, núi lửa trong cảnh sơn có quan hệ gì tới chúng ta? Chúng ta cách cảnh sơn rất sơn, ngươi từ đâu về đấy? Ta là nhân viên bảo vệ. Người kia nói. Xưởng trưởng kêu ta về hàng rào hồi báo chuyện của cảnh sơn. Ta là bảo vệ trong mỏ. Có gì đâu mà hoảng. Người quản lý tức giận nói. Mọi người chú ý một chút, đóng lều lại cho cẩn thận. Nhan Lục Nguyên nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không đúng. Vì chim chóc trên trời đều bay về hướng nam, côn trùng trong bùn đất cũng không ngừng leo ra. Núi lửa cách xa có thể có uy lực lớn thế à? Chuyện khiến Nhan Lục Nguyên cả kinh vẫn chưa hết. Ở giữa hàng rào 113 có một nhánh sông. Có điều mọi người đều không quan tâm đầu nguồn con sông này bắt đầu ở đâu mà chảy tới nơi này. Các ông lớn trong hàng rào đã chặn một tấm thiết ở giữa để tránh lưu dân thừa cơ bơi vào trong. Trước kia từng có lưu dân làm như thế rồi. Có điều lúc này mọi người vì chấn kinh mà không ai để ý, lớp thiết bảo vệ không biết bị thứ gì đó phá vỡ. Thứ ruộng gì kia một đường bơi vào trong hàng rào, cá bị thứ đó quấy nhiễu phải chạy thục mạng theo bản năng sợ hãi của chúng. Lúc này bên ngoài thị trấn có thật nhiều người chạy vào. Mọi người thấy thế thì buồn bực nói. Không phải các ngươi đều đi đào mỏ ư, sao bây giờ quay về rồi? Người vừa tới hô. Quặng mỏ bị lún rồi, hơn nữa có rất nhiều côn trùng chạy tới từ phía cảnh sơn. Còn có bỏ mặt người ăn thịt người nữa. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nơi này từng có nạn sâu bệnh, có điều rất nhanh đã bị con người tuyệt diệt. Thế nhưng người ở thế hệ này chỉ nghe kể chứ chưa từng thấy tận mắt. Chẳng lẽ lịch sử sẽ tái diễn? Đột nhiên Nhan Lục Nguyên nghe được phía sau lưng có người nhảy vào sân. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Nhâm Tiểu Túc ra dấu im lặng. Nhâm Tiểu Túc hạ giọng nói. Thu dọn đồ đạc nhanh. Hai người Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ không biết chuyện gì đang diễn ra. Có điều nghe Nhâm Tiểu Túc nói thế đều răm rắp làm theo. Nhan Lục Nguyên đoán có chuyện gì đó vừa phát sinh mới khiến Nhâm Tiểu Túc kêu họ dọn đi. Họ sống ở đây đã nhiều năm, bây giờ phải ly khai rồi. Thế nhưng Nhan Lục Nguyên chẳng quan tâm lắm, ở đâu có Nhâm Tiểu Túc, ở đó là nhà của hắn. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc quay về quá đột ngột, cảm giác vui sướng lẫn cấp bất không ngừng quẩn quanh trong lòng Nhan Lục Nguyên. Vương Phú Quý quay lại họp đường liền thấy Nhâm Tiểu Túc đang cầm súng chĩa vào mình. Nhâm Tiểu Túc nói. Lão Vương, ngươi ở lại đây đợi chúng ta rời đi rồi hãy đi. Xin lỗi. Vương Phú Quý cười khổ. Các ngươi muốn đi bên ngoài không ít người nhìn chằm chằm nơi này. Ngươi có thể rời đi một cách dễ dàng, thế nhưng Nhan Lục Nguyên và Lý Tiểu Ngọc thì sao? Họ không ngăn được ta. Nhâm Tiểu Túc nói. Sau khi quay về hắn cũng chẳng nóng lòng đi tới họp đường mà trước tiên quay lại nơi chôn súng. Súng đã không còn ở chỗ cũ, huyệt động hắn chuẩn bị tốt cũng không có ai. Vì thế Nhâm Tiểu Túc mới quay về thị trấn. Kết quả chưa tới họp đường bao xa. Hắn liền phát hiện có người theo dõi nơi này. Hơn nữa những người này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, là người của tập đoàn Khánh Thị. Binh sĩ tư quân và binh sĩ tập đoàn rất khác nhau. Binh sĩ tư quân nhìn vào là nhận ra ngay, người đứng kẻ ngồi. Thế nhưng binh sĩ tập đoàn thì eo lưng thẳng tắp, rõ ràng là người đã qua huấn luyện. Cũng vì mấy người này mà Nhâm Tiểu Túc mới chọn lén lút vào học đường. Bây giờ thị trấn rất loạn, cũng là cơ hội tốt để hắn dẫn Tiểu Ngọc Tỷ và Nhan Lục Nguyên đi. Vương Phú Quý hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật có Trương tiên sinh, Khánh thì cũng chẳng dám làm gì các ngươi đâu. Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Trương tiên sinh. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện trong học đường không có Trương Cảnh Lâm. Hắn vẫn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra ở nơi này. Bất quá bây giờ không phải lúc nhiều lời. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta không vì Khánh Thị mà rời đi. Đám yêu ma trong cảnh sơn sắp đi ra rồi. Lúc đi xuyên qua hẻm núi, Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh rào rú của dã thú. E rằng dã thú ở cảnh sơn, vật thí nghiệm bỏ mặt người đều bị núi lửa ép phải chạy về phía nam. Tới lúc đó không chỉ một mình hắn gặp nguy mà cả thị trấn đều gặp nguy. Nhâm Tiểu Túc không có thời gian giải thích nhiều. Hắn nói với Vương Phú Quý. Ngươi cũng nghe họ nói tới đám côn trùng kia. Số lượng vừa nhiều vừa đó sợ, thế nhưng côn trùng chỉ là mối nguy nhỏ mà thôi. Vương Phú Quý ngạc nhiên. Đến cùng các ngươi đã đụng phải thứ gì trong cảnh sơn? Không đúng, Nhâm Tiểu Túc, ngươi để ta đi, ta muốn dẫn con ta đi cùng với ngươi. Cùng chúng ta. Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Sản nghiệp của ngươi đều ở đây. Ngươi muốn đi theo ta. Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ Vương Phú Quý sẽ đi theo mình. Dựa theo tư duy bình thường mà nói, dù Nhâm Tiểu Túc kêu thì chưa chắc Vương Phú Quý nguyện ý tin. Vương Phú Quý nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện khác ta không biết, nhưng ta tin đi theo ngươi sẽ sống sót. Lần đầu tiên Lạc Hinh Vũ và Dương Tiểu Cận rời khỏi hàng rào. Vương Phú Quý đã nói, người dẫn đường tới cảnh sơn không ai làm tốt trừ Nhâm Tiểu Túc. Tất nhiên không phải Lão Vương thấy Nhâm Tiểu Túc quá lợi hại mà là hắn cảm thấy mạng Nhâm Tiểu Túc đủ cứng. Đứa nhỏ có thể sống sót từ miệng đàn sói còn dẫn theo một đứa nhỏ và nuôi lớn người ta. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Hiện giờ Vương Phú Quý chỉ có một nhận thức, chỉ có Nhâm Tiểu Túc mới biết rõ nhất cảnh sơn có chuyện gì. Đây là người đã tự mình trải qua biến cố trong đó. Nếu hắn không tin Nhâm Tiểu Túc thì tin ai nữa? Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 102 tình yêu vừa chớm nở. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 102 tình yêu vừa chớm nở. Nếu Nhâm Tiểu Túc đứng trong thị trấn hô to sói tới rồi, vật thí nghiệm tới rồi, quái vật trong núi lửa sắp ra rồi, bỏ mặt người cũng sắp tới rồi thì nói không chừng hơn một nửa khác sẽ nhìn Nhâm Tiểu Túc như kẻ đần, nửa còn lại sẽ bán tín bán nghi. Thật ra Vương Phú Quý cũng không có bản lĩnh gì. Hắn chỉ khéo léo đưa đẩy trước mặt vài ông lớn trong hàng rào thôi. Thế nhưng thế này chưa đủ để hắn sống lâu như vậy. Muốn nói bản lĩnh của Vương Phú Quý là gì thì e rằng là bản năng cầu sinh kỳ lạ của hắn. Đứng trước mặt nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác. Vương Phú Quý trịnh trọng nói. Có lẽ người khác không tin ngươi nhưng ta tin ngươi. Ta muốn đi theo ngươi. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng đã suy nghĩ bản thân có thể dẫn theo Vương Phú Quý chạy thoát không. Trên đường chạy thoát thân, người bình thường sẽ trở thành vướng víu của hắn. Nhưng Vương Phú Quý thì khác, tuy bản chất Lão Vương này là thương nhân nhưng hắn đã bày tỏ đủ thiện ý với hắn và Nhan Lục Nguyên. Vương Phú Quý khôn khéo nhìn ra được sự nghi ngờ của Nhâm Tiểu Túc. Ta không đi theo các người ăn không ở không đâu. Ta có thuốc, năng lực giao tiếp đặc biệt tốt. Ta không phải phế vật. Bắt được điểm mấu chốt, Vương Phú Quý lập tức bày ra giá trị của mình có giá trị,

tất cả đều bị đàn sói cắn xé cũng không tránh khỏi sợ hãi. Khi đó Nhâm Tiểu Túc đã rời khỏi thị trấn nên không biết việc này đã để lại bóng ma trong lòng lưu dân. Bất quá, hiện tại đám dân tị nạn dù có muốn chạy nhanh hơn cũng không có cách nào. Nhâm Tiểu Túc ngồi cách đó khá xa châm củi vào lửa, vì khoảng cách nên hắn không nghe được tiếp sói tru. Trên đống lửa là một nồi nước đang sùng sục bốc hơi. Nhâm Tiểu Túc cắt hai khối thịt khô của Tiểu Ngọc Tỷ bỏ vào. Nồi cháo loãng bốc ra vị thịt, Vương Đại Long ngồi kế đó không khỏi mong chờ nhìn chằm chằm. Nhâm Tiểu Túc liếc những người khác một cái. Các người vừa nghỉ ngơi vừa xoa bóp cơ bắp của mình đi. Ngày mai chúng ta còn phải chạy tiếp. Thơm quá. Nhan Lục Nguyên ngửi ngửi rồi nói. Vừa rồi ta có hái một ít rau thơm ven đường. Lát nữa đâm nát rồi bỏ vào sẽ càng thơm hơn. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bình thường rau thơm người trong thị trấn bán đều là cây non. Trên thực tế rau thơm trưởng thành cao chừng nửa người, thậm chí có rất nhiều người không nhận ra rau thơm trưởng thành. Rau thơm. Vương Đại Long sững sờ chép miệng. Ta không ăn rau thơm. Không ăn rau thơm. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Đồ thơm thế sao ngươi không ăn? Ngươi không thấy rau thơm có mùi như con dẹp hả? Vừa ăn vào là muốn nhả ra rồi. Vương Đại Long nói, sao các ngươi ăn được thế? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn rau thơm trong tay trầm tư nói, chắc là do chúng ta chưa ăn dẹp qua giờ. Vương Đại Long, ta cũng chưa ăn có được không? Vương Phú Quý tức giận múc cho Vương Đại Long một ít cháo rồi nói với Nhâm Tiểu Túc, ngươi bỏ vào đi đừng có chọc ghẹo con trai của ta. Nhâm Tiểu Túc cười hắc hắc hai tiếng. Bất quá hắn thấy Vương Phú Quý múc quá ít cháo cho Vương Đại Long. Hơn nữa trong chén cháo còn không có thịt, để lại thịt khô cho người khác. Lão Vương. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Ta rất cảm tạ người đã vì Nhan Lục Nguyên mà giúp đỡ đêm hôm đó. Hơn nữa trước kia khi ta bán đồ cho ngươi, ngươi cũng có lòng chiếu cố ta. Ta đều nhớ hết. Vì thế hôm nay mọi người thoát thân ngươi không cần câu nệ. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc mục cho Vương Đại Long thêm một tí cháo cùng một miếng thịt khô. Tiểu Ngọc Tỷ cầm chén thiết ra. Đầu năm nay mọi người đều thích dùng chén thiết vào màu đông. Chén thiết khiến cháo mau nguội, còn có thể giữ ấm tay. Nhâm Tiểu Túc thường bán chim sẻ cho Lão Vương. Hơn nữa hắn cũng không bán cho Lão Lý vì sợ phá giá của Lão Vương. Có điều sau này Nhâm Tiểu Túc từng tới tiệm của Lão Lý xem qua, giá chim sẻ Lão Lý thu là 900, mà Vương Phú Quý lại có lúc mua của hắn 1200. Mỗi lần mùa đông tới, giá thu chim sẻ của Vương Phú Quý sẽ cao hơn vài trăm, mấy trăm kia đủ để mua một cái áo bông. Đôi khi Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, dù ở trong thời đại này chắc chắn vẫn có người giữ được tấm lòng thiện lương, đưa than trong ngày tuyết. Vương Phú Quý nhìn chén cháo có thịt khô của Vương Đại Long thì thở dài nói. Ta không nhìn nhầm hai huynh đệ các ngươi. Tuy Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên nói chuyện khá ngoan độc, thế nhưng Vương Phú Quý biết rõ hai anh em nhà này rất trọng tình cảm. Phú Quý thúc đừng lo. Nhan Lục Nguyên cười nói. Đợi tới hàng rào 109 chúng ta sẽ giúp ngươi xây lại một tiệm tạp hóa mới. Tới đó rồi tính. Vương Phú Quý vẫy tay cười nói. Kỳ thật Vương Phú Quý rộng rãi hơn so với Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Dường như hắn cũng không quá quan tâm tới sản nghiệp của mình ở hàng rào 113. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nghe được tiếng bước chân từ phía xa truyền tới. Dường như có hơn trăm người đang tiến về phía họ. Nhâm Tiểu Túc rút súng ra, nói với những người khác. Dùng hết cháo đi. Đam Nhan Lục Nguyên cũng không quan tâm mình bị phỏng hay không mà một hơi uống hết cháo theo lời Nhâm Tiểu Túc. May mà cháo đã nguội bớt, bằng không họ bị bỏng mất. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn mấy trăm người chạy tới. Không đúng, đám người này đang chạy trối chết. Chúng ta cũng đi mau. Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc còn có chút hiếu kỳ, sao đám ô hợp này lại đột nhiên lên đường, không phải bảo sẽ nghỉ ngơi ở đó một đêm ư? Có điều hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt. Có thể khiến đám người này lần nữa khởi hành chỉ có nguy hiểm. Đám Nhâm Tiểu Túc cũng khó gọn gàng và linh hoạt, không chờ đám người kia tiếp cận, họ đã bắt đầu vắt giò lên cổ mà chạy. Đám ô hợp phía sau chưa kịp ăn chân lại đau. Đám Nhâm Tiểu Túc thì đã nghỉ ngơi thư giãn nửa ngày, lại uống xong canh nóng. Tuy đều là chạy thoát thân nhưng trạng thái hai bên hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ở thời khắc nguy cơ hiển lộ chân chính. Nhâm Tiểu Túc lại khiêng tất cả hành lý của mọi người. Những người khác chạy cũng khá nhẹ nhõm. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn ra sườn núi rất xa sau lưng. Ở đó là Lang Vương đang đứng quan sát đám người chạy thục mạng, phảng phất chỉ lặng lặng đứng đó nhìn con mồi của mình. Đàn thói theo thói quen chạy đuổi theo con mồi. Chúng chỉ chờ con mồi kiệt sức thì phát động công kích. Đám ô hợp vẫn chạy trong sợ hãi, e rằng không bao lâu nữa họ sẽ triệt để kiệt sức. Khi đó chính là thời cơ tốt nhất cho đàn sói. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Chúng ta phải cách đám người này xa một chút. Dù có khó nghe nhưng họ sẽ cản đàn sói thay chúng ta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vương Phú Quý nói nhanh. Dừng người khác cản tai nạn cũng rất tốt. Thế nhưng vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc nghe rõ âm thanh ô tô di chuyển sau lưng. Hắn có chút sững sờ, sao nơi này lại có ô tô? Âm thanh động cơ vang lên giữa cánh đồng bát ngát có chút chói tai, chẳng khác nào dã thú rít gào cả. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên phản ứng kịp, đây là người trốn ra từ trong hàng rào. Xem ra đám người đó cũng chạy về hướng này, chỉ là không biết chạy trốn ra bao nhiêu người. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 107 cứu người như giọt nước. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 107 cứu người như giọt nước. Thời điểm trông thấy xe Việt dã và xe vận tải của Khánh thì Nhâm Tiểu Túc bỗng hiểu ra vì sao hiện tại đàn sói không vội săn mồi, nguyên nhân hẳn có liên quan tới những người này. Đối với những người ngồi trên xe, Nhâm Tiểu Túc đã quá quen thuộc, thậm chí vài hôm trước từng gặp. Trên xe có một biểu tượng bạch quả, theo Trương Tiên Sinh nói, thế giới đã trải qua 100 triệu năm biến hóa. Có điều trong toàn bộ thế giới thực vật, chỉ có bạch quả được giữ trong sông băng thứ tư là bảo trì nguyên dạng. Đây cũng là loài trái cây cổ xưa nhất, có gene cường đại nhất trong các loài thực vật. Khi Nhâm Tiểu Túc thấy Khánh Thị ở Cảnh Sơn, hắn đã nghĩ tới điều này. Có lẽ Khánh Thị lấy bạch quả làm biểu tượng ý muốn nói họ sẽ tồn tại vĩnh cửu. Những chiếc xe kia rền vang mà tới, chẳng qua khi chúng tới gần mình, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm thấy số lượng ô tô có hơi ít. Ít đến mức không cần đếm cũng thấy được tổng số xe là 3 chiếc Việt dã và 2 xe bán tải. Không phải Hứa Hiển Sở nói chiến lữ trong hàng rào có 4.500 người sao? Vì cái gì đi ra lại người như thế? Một chiếc xe tải chở chừng 50 người. Tổng cộng chỉ trốn ra được tầm 100 người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã đánh giá thấp trận thiên tai này. Vì nhà ở được xây bằng gạch đá trong thị trấn tương đối ít, dẫn tới Nhâm Tiểu Túc không biết khi mấy tòa nhà sụp đổ sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế này. Mà nhà ở trong hàng rào gần như toàn bộ đều được xây bằng gạch đá. Đại khái sự nghèo khó đã ảnh hưởng tới nhận thức của Nhâm Tiểu Túc. Lần động đất này đại địa nứt gãy, hàng rào bị phân thành hai, sông ngòi xuyên qua hàng rào biến thành thác nước. Đây là sức mạnh to lớn của thiên nhiên, nhân loại không cách nào chống lại được. Hàng rào sụp đổ đè chết đại đa số nhân loại, tử thương vô số. Mà tập đoàn Khánh thì cũng không đủ may mắn để thoát khỏi đó. Hơn nữa, xui xẻo nhất là quanh doanh vừa vặn ở ngay giữa khe nứt.